Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 342, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ân ngẩn người, vẻ mặt có chút sốt ruột hỏi: "Chị Sương Sương không về kinh thị sao?" Lưu Ngọc nhìn cô, có chút kỳ lạ hỏi: "Sương Sương về kinh thị làm gì?" Lâm Ân cắn môi: "Anh Hứa không phải người kinh thị sao? Em tưởng Tết họ sẽ về thăm quê. Sao lại không về? Kiếp trước rõ ràng họ đã về. Cố Sương còn gặp tai nạn ở nhà họ Hứa. Sương Sương đang bụng mang dạ chừa. Thăm quê gì chứ?" Lưu Ngọc nói một câu. Sau đó không nói chuyện với Lâm Ân nữa. Cố Giang quay đầu nhìn Lâm Ân. Không khỏi nhíu mày. Cô gái Lâm Ân này sao thế? Sao lại quan tâm đến Sương Sương thế? Cứ thấy cô ta chẳng có ý tốt gì. "Vợ à, sau này em ít nói chuyện với cô ta." Lưu Ngọc nghe Cố Giang nói, gật đầu, thở dài nói, "Đúng là kỳ lạ, sau này ít để ý đến cô ta thôi." Lâm Ân thất hồn lạc phách trở về phòng mình, trong lòng hoảng hốt bất an. Cố Sương sao lại không chết? Anh Hứa có vợ con, sau này còn liên quan gì đến cô ta? Cô ta và Hoài Viễn làm sao quen biết được? Không đúng, cô ta và Hoài Viễn đã gặp nhau rồi nhưng sự phát triển hoàn toàn khác với trước kia. Hoài Viễn không có chút tình cảm nào với cô ta, ngược lại còn có ấn tượng không tốt với cô ta. Đối xử với Cố Tiểu Vũ lại tốt hơn. Chuyện này còn có thể quay về đúng hướng không? Ngón tay Lâm Ân hơi run rẩy. TBCCO Sương lúc này lại không biết có người vì cô còn sống mà đã mất bình tĩnh. Cô đang nằm trên giường bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của Hứa Thiệu. Nửa đêm, Cố Sương bắt đầu chuyển dạ. Khi trời vừa hửng sáng, cô đã bình an sinh hạ một bé gái. Cố Sương nhìn đứa con gái bình an chào đời. Đứa trẻ trong nguyên tắc chỉ sống được vài ngày. Nghe bác sĩ nói cô bé rất khỏe mạnh, Cố Sương mới yên tâm, chìm vào giấc ngủ. "Bà nội, cháu gái bé nhỏ quá." Cát Nghiên nhìn đứa trẻ trong tã lót với vẻ thích thú. Mắt không nỡ rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. "Sao lại đỏ hòn, nhăn nhúm thế này?" Cát Nghiên nói. "Bà nội," Cố cười nói, "trẻ con mới sinh đều như vậy. Tuế tuế còn được coi là sinh rồi. Lớn lên chắc chắn giống Tiểu Bảo. Cũng là một đứa trẻ xinh đẹp, dù sao cũng là anh em ruột mà. Tuế tế sau này chắc chắn xinh đẹp. Sinh con lần đầu còn bỡ ngỡ, lần này sinh con Cố Sương đã có kinh nghiệm, cũng rất thuận lợi." Ở bệnh viện vài ngày, Cố Sương về nhà ở cữ. Cô lo cho Tiểu Bảo. Về đến nhà, Tiểu Bảo thấy Cố Sương được quấn chặt chẽ, do Hứa Thiệu bế đặt lên giường. Cậu bé hoảng hốt, tưởng Cố Sương xảy ra chuyện, chạy theo chân cha gọi mẹ. Đợi cửa đóng lại, lò sưởi cũng ấm, Cố Sương từ ngồi dậy trên giường. Hứa Thiệu xoa đầu cậu bé, bế cậu lên giường cùng Cố Sương. Tiểu Bảo lập tức dựa vào. "Tiểu Bảo có nhớ mẹ không?" "Mẹ nhớ Tiểu Bảo lắm." Tiểu Bảo vội vàng gật đầu. "Nhớ mẹ." Cậu bé ôm chặt Cố Sương, sờ thấy bụng Cố Sương đã biến mất, giọng nói đầy nghi hoặc. "Em gái, bà nội." Cố bế tã lót đi tới, cười nói, "Em gái cháu ở đây này." Bà nội Cố đặt tã lót bên cạnh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mở to mắt, tò mò nhìn chằm chằm. Cố Sương nhẹ giọng nói, "Nhìn này, em gái từ trong bụng mẹ chui ra rồi." Tiểu Bảo nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cố Sương nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô bé. Lúc này Tuế Tuế động đậy miệng, mắt run run, tỉnh dậy. Cách chương.